Phượng Họa Phong Vân, chương 57, 57, cây châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trên đường lớn, hai nữ tử mang khăn che mặt dừng lại trước một quầy bán trang sức ven đường. Thiếu nữ bạch y như chừng 15 tuổi nhưng đã lộ ra vẻ đẹp khuynh thành, đôi mắt hổ phách trước giờ luôn bình tĩnh đã có vài tia cảm xúc dao động. Muội sao vậy? Nhận thấy Hàn Băng vô tình có chút không đúng, thiếu nữ áo xanh đứng cạnh nàng nhỏ giọng hỏi. Hiển nhiên người không phải ai khác mà chính là Vân Khinh. Ta không sao, Hàn Băng vô tình trả lời. Vân Khinh tỷ giúp muội mua lại cây châm này. Nếu muội nhớ không nhầm thì đây là cây châm mà phụ hoàng từng tặng cho mẫu hậu của muội. Mẫu hậu luôn rất yêu thích cây châm này. Hàn Băng vô tình đột nhiên truyền âm cho Vân Khinh. Vân Khinh sửng sốt rồi nhìn kỹ các cây châm trên sạp hàng. Cây châm mà Hàn Băng vô tình nhờ nàng mua là một chiếc châm phỉ thúy không hề có gì đặc biệt. Nó đơn giản đến không thể đơn giản hơn và so với những cây châm hoa lệ được bày trên sạp hàng có thể nói là khác nhau một trời một vực. Muội chắc là cây châm đó chứ? Vân Khinh có chút không tin truyền âm hỏi lại. Chắc chắn, năm xưa mẫu hậu từng nói đây là cây châm mà phụ hoàng đích thân làm tặng người. Trên cây châm có một vết xước do phụ hoàng không cẩn thận gây ra. Muội đã xem xét rất kỹ, không sai được. Hàn Băng vô tình khẳng định, nghe vậy, Vân Khinh lên tiếng hỏi người bán hàng. Lão bản hai cây châm này bán như thế nào? Nàng chỉ vào cây châm phỉ thúy và một chiếc bên cạnh hỏi. Đó là một chiếc châm bằng bạc rất tinh xảo có hình những bông hoa mai nở rộ. Này hai cây châm hơi đắt chút, tổng cộng là 15 lượng bạc, người bán hàng ra giá. Vân Khinh đưa tay cầm lấy châm hoa mai nhanh chóng cài lên mái tóc Hàn Băng vô tình. Nhìn kiệt tác của mình, Vân Khinh ngẩn ngơ chỉ có thể nói ra hai từ. Thực mỹ, khí chất của Hàn Băng vô tình thanh lãnh thoát tục mang lên châm bạc có những đóa hoa mai kiêu ngạo nở rộ mỹ đến mức Vân Khinh không thể nào rời mắt ra được. Hàn Băng vô tình đưa tay định gỡ cây châm xuống thì Vân Khinh liền ngăn cản. Cây châm này rất phù hợp với muội, đừng tháo xuống coi như đây là món quà nho nhỏ mà ta tặng muội. Hàn Băng vô tình cũng không nói gì nhưng cánh tay muốn tháo cây châm cũng đã bỏ xuống. Nàng đưa tay cầm cây châm phỉ thúy rồi xoay người đi trước. Vân Khinh để lại 10 lượng bạc rồi đuổi theo. Cách chương